Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 292, Bảo Phát. 33, ô ô ô tương đương đèn báo hiệu nhanh chóng cảnh báo vang lên. Từng chiếc xe cảnh sát đứng ở kênh đào bờ, còn có xe cứu thương, chưa tỉnh hồn rơi xuống nước, các du khách toàn bộ bị tiếp đi. Chúng nhân viên cảnh sát tại sự tình phát khúc sông hai bờ sông kéo cảnh giới tuyến. Hữu hảo địa khích lệ đi những lưu lại đó tiếp tục xem náo nhiệt thị dân. Rất nhanh, mấy chiếc sông tuần cano đi đến lúc trước lật thuyền địa phương. Hai người lưng mang dưỡng khí đồng thợ lặn nhanh chóng xuống nước. Nội thành cổ kênh đào cũng không phải rất sâu, cho nên bọn họ rất nhanh liền phát hiện mục tiêu. Sau đó ở dưới nước dùng dây thừng cố định trụ mục tiêu, để cho cano trực tiếp kéo đi. 6 mét dài hơn khổng lồ cá chuối một bộ phận bị bắt nước chảy mặt. Ngăm đen lưng lôi ra thật dài thủy tuyến. Lư Hãn nhìn qua đi xa cano, lầm bầm nói, lớn như vậy mảnh cá chuối, có thể nấu bao nhiêu chén canh chua cá a? Tả Nghị cũng bị trêu chọc cười. Không nghĩ được lão Lư đồng chí cũng có trêu chọc so với thời khắc. Khác nhớ thương canh chua cá. Ngũ Vĩnh Kiện vỗ vỗ bả vai hắn nói. Nên trở về đi làm việc. Suốt như vậy sự kiện. Đề phòng dừng lại ngoài ý muốn lần nữa phát sinh. Đối với nội thành đường sông thanh tra thế tại phải làm. Hiện tại đã có mang theo âm thanh đấy cano tại tuần tra xem xét kênh đào. Lư Hãn vị này điều tra bộ chủ nhiệm buổi tối cũng đừng nghĩ nghỉ ngơi. Nội thành đường sông kỳ thật khá tốt, bởi vì chỉ cần có đầy đủ nhân thủ cùng thiết bị. Kia thanh tra lên cũng không khó khăn, lại đối với đường sông miệng cống tiến hành nghiêm khắc quản chế. Trên cơ bản là có thể giải quyết vấn đề, bên ngoài cái kia trùng trùng điệp điệp Tiền Giang mới là thật phiền toái. Ai cũng không biết này đại giang bên trong có hay không ẩn núp lấy tương tự trong sông cự quái. Nói không chừng có càng dài đáng sợ hơn tồn tại. Siêu quản cục phương diện áp lực muốn đại rất nhiều. Ngũ Vĩnh Kiện lại nói với Tả Nghị. Chúng ta đi trước, quay đầu lại tán gẫu. Hắn cũng phải trở về trong cục tọa trấn chỉ huy. Ừ, Tả Nghị gật gật đầu nói. Cần ta trợ giúp. Chỉ cần hô ta hào, Ngũ Vĩnh Kiện cười nói, vậy là đương nhiên, khẳng định ít không người vị này cấp cao nhất cố vấn. Đúng, Tả Nghị từ trong túi tiền móc ra hai, cái hộp nylon đưa cho Ngũ Vĩnh Kiện cùng Lư Hãn. Cho các ngươi lễ vật, cái gì a? Ngũ Vĩnh Kiện tò mò tiếp nhận, hộp nylon đại khái nửa cỡ lòng bàn tay, hồng sắc vỏ ngoài trong suốt cái nắp. Lùi tới lộ ra giá rẻ hương vị, thường thấy đầy đất trên quán, dùng để chở đồng bạc hoặc là huy chương các loại đồ chơi. Trên cơ bản đều là lấy ra lừa dối tay mơ, mà này trong hộp chứa một mai tròn mảnh, độ dày cùng nhất nguyên tiền xu không sai biệt lắm, đường kính 6-7 cm bộ dáng, tròn mảnh hiện lên màu đỏ nhạt chất keo hình dáng, không có cái gì sáng bóng. Nhìn lên có điểm giống là làm cứng rắn nhựa plastic. Đây là bên trong lão niên chi bảo. Tả Nghị cười híp mắt nói. Ta không dùng được. Đưa cho hai vị ngâm rượu uống. Hiệu quả rất tốt. Nhớ rõ hiện phao hiện uống không thể thường phao. Bằng không xảy ra vấn đề. Vâng, tốt nhất là buổi tối ở trong ra uống. Bên trong lão niên chi bảo. Ngũ Vĩnh Kiện sắc mặt có chút cổ quái. Hắn đại khái đoán ra này là vật gì, nhưng lại không phải là rất xác định bộ dáng. Hắn quay đầu nhìn Lư Hãn. Lư Hãn có phần mộng, nói, cảm ơn. Tả Nghị hỏi, tĩnh viện gì nhỏ tại Hàng Châu sao? Không có, Lư Hãn vô ý thức hồi đáp. Nàng tại Kinh Thành cùng tĩnh viện, chu bị tĩnh viện lưu động buổi hòa nhạc. Vậy chờ ngươi cùng nàng gặp mặt lại dùng a. Tả Nghị cười nói, dù sao để đó sẽ không hư, có thể phao rất nhiều lần. Lư Hãn tiếp tục mộng, gì, với tư cách là siêu quản cục điều tra bộ chủ nhiệm. Lư Hãn chỉ số thông minh cùng tình thương đương nhiên cũng không chênh lệch. Nhưng bị Tả Nghị như lọt vào trong sương mù dăm ba câu khiến cho trong đầu toàn bộ đều bột nhão. Hiếm thấy địa mất nét. Đi nha, Tả Nghị phất tay cùng Ngũ Vĩnh Kiện cùng Lư Hãn từ biệt. Rời đi Mỹ thực phố đáp xe taxi hồi Lâm Giang nhà cũ. Về đến trong nhà, Bảo Nhi còn không có ngủ. Trong phòng cùng Thái Khắc vui đùa ầm ĩ. Nhìn thấy Tả Nghị nàng lập tức bay nhào qua. Ba ba, Tả Nghị mang nàng ôm lấy. Cười hỏi, bảo bối, buổi tối ăn cái gì à? Bác chồng cho ta làm hạt dẻ thịt heo cơm. Còn có rau cải đậu hũ súp. Còn có khoai phấn hồ viên thuốc. Bảo Nhi bẻ ngón tay nói. Ta ăn ngon no bụng à? Nàng hỏi, vậy ba ba ngươi buổi tối ăn cái gì? Tả Nghị hồi đáp, ba ba buổi tối ăn cua đồng. Cua đồng, Bảo Nhi nhất thời nhãn tình sáng lên. Nói, ba ba, ta cũng phải ăn cua đồng. Hào, Tả Nghị điểm một chút nàng cái mũi nhỏ. Ngày mai để cho bác chồng mua cho ngươi. Bảo Nhi, mũ mũ. Về Tả Nghị móc ra Lư Hãn đưa ra thú túi, đem ánh trăng ngọc trai đổ ra, nhét vào nàng trong bàn tay nhỏ. Đây là Lư Hãn bá bá tặng cho ngươi lễ vật. A, Bảo Nhi hai mắt sáng long lánh. Thật xinh đẹp a, nữ nhân cùng cự long đồng dạng. Đối với châu báu yêu thích là chữ khắc vào đồ vật tại gen bên trong. Mặc dù nhỏ nha đầu mới 4 tuổi, cũng đã hiển lộ ra phương diện này tiềm chất. Tả Nghị mang nàng buông xuống, sau đó tắt đi trong phòng đèn. Vừa rồi tại ánh đèn chiếu rọi xuống, này khỏa ánh trăng ngọc trai nhìn lên vẻn vẹn chỉ là mượt mà xinh đẹp. Mà khi ánh đèn dập tắt, nó rồi đột nhiên phóng ra nhu hòa châu quang, đều đều địa chiếu sáng cả gian phòng. Châu bên ngoài thân thể mặt như xương như khói, hiện ra vài phần thần bí. Hoa, Bảo Nhi thán phục địa trương miệng rộng, manh manh bộ dáng để cho Tả Nghị nhịn không được đưa lên một cái mạc đầu sát. Ngươi chơi a, ngủ sớm một chút, cầm ánh trăng ngọc trai ném cho tiểu nha đầu vuốt vuốt. Tả Nghị đi đến trong thư phòng, hắn lấy ra kia mai Tần Vũ Dương đưa Long Minh huy chương, đem chứa ở trong mạng lưới đăng nhập khí ngoài bố trí tạp rãnh. Long Minh huy chương nội trí đẳng cấp cao phòng ngụy chip. Trong mạng lưới đăng nhập khí thành công đọc đến, Tả Nghị liền có thể tự động có được tại giả thuyết hạ đô cùng hạ đô diễn đàn trong quyền hạn tối cao. Hắn cũng không lo lắng Tần Vũ Dương hội ở trong huy chương mặt gian lận. Đầu tiên là vị này alpha cường giả lòng dạ khí độ không phải người thường có khả năng so sánh. Một phần tự viết thư tín rõ ràng cho thấy thái độ không có khả năng chơi loại này ti tiện thủ đoạn. Tiếp theo Tả Nghị cũng không sợ bất kỳ ám toán. Hắn đổ bộ trong mạng lưới diễn đàn, quả nhiên thấy chính mình quyền hạn được đề thăng đến A cấp. Tuy A cấp quyền hạn cũng không phải nhân viên quản lý, nhưng là có không ít đặc quyền. Ví dụ như ở trong diễn đàn tiến hành chiều sâu tìm tòi, có thể khai thác rất nhiều bị tạo hóa xóa bỏ thiếp mời. Tả Nghị không có đem thời gian hao phí tại đối với A cấp quyền hạn rõ ràng. Hắn ở trong diễn đàn tìm tòi mấy ngày gần đây nhất đã phát sinh siêu phàm sự kiện. Sau đó phát hiện mình đêm nay gặp được khổng lồ cá chuối. Cũng không phải cô lập sự kiện. Ngay tại hôm trước, nước Mỹ Raccoon City nghĩa địa công cộng khu xuất hiện tính ra hàng trăm cương thi. Chạy được trên đường cái công kích người qua đường cùng với cỗ xe. Vườn quốc gia Yellowstone trong đóng quân dã ngoại địa gặp được đàn sói tập kích. Tử thương thảm trọng, ngày hôm qua, Solomon Island vườn bách thú một đầu bắc cực hùng phá vỡ lồng giam đào thoát ra ngoài. Tại nội thành trắng trợn bị tổn hại, Ila liên bang bộ đội đặc chủng xuất động vũ trang phi cơ trực thăng mới đưa nó đánh gục. Còn có Âu Lục cùng Đại Hạ Quốc bên trong, đủ loại sự kiện tập hợp, làm cho người ta nhìn xem đều nhìn mà giật mình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,